Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. A, người đã thấy qua Mạc Tổng. Từ Tố nhìn thấy Từ Vũ nhìn ảnh chụp của Mạc Minh Nguyệt. Hỏi, chính là, đêm qua, nữ quỷ kia, nàng nói với ta cái gì mà Grab màu sơn? Cái gì, nàng vọt tới trước bức ảnh chỉ thẳng mặt Mạc Minh Nguyệt. Người xác định là, Mạc Tổng, nàng đã chết, đúng vậy. Không sai, chẳng qua đêm qua ta nhìn thấy nàng, bộ dáng thực tiêu tụy, Từ Tố lập tức nhìn chung quanh, cuối cùng hai mắt lộ ra tia sáng, đi theo ta, tiếp theo nàng mang Từ Vũ đi vào một góc rẽ trong hành lang không người qua lại. Nơi này không bị camera an ninh ghi hình, nghe ta nói, Từ Tố chỉ vào Từ Vũ, tuyệt không được nói cho bất kỳ ai biết chuyện này, tuyệt đối không, tỉ tỉ. Grab màu sơn, ta hiểu rồi, nàng khẳng định đã chạy ra nước ngoài, mang theo một khoản tiền khổng lồ như vậy chạy trốn ra nước ngoài. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại chết trên ngọn núi đó. Kết quả là, chết không nhắm mắt, đợi đã, không thích hợp, ngươi không phải chỉ có thể nhìn thấy quỷ hồn thiện lương sao? Nàng là một kẻ trốn thuế. Hơn nữa mang theo nhiều tiền bất chính như thế không thể nào liên quan tới hai chữ thiện lương, đi. Ngươi thật sự nhìn thấy rõ ràng sao? Sẽ không sai đâu, quỷ hồn ta đã nhìn thấy một lần, tuyệt đối không quên, vậy liền kỳ quái, chẳng lẽ có người vu hãm nàng, sát hại nàng bất thành? Không đúng, tài sản cá nhân khổng lồ như vậy, ngoại trừ bản thân nàng, không ai có thể cưỡng bức mang đi. Nếu có người lừa gạt nàng mà di rời số tài sản đó, nàng còn được tính là CEO của một tập đoàn lớn hay sao? Đúng, nàng nhất định biết, hạ lạc của khối tài sản mấy chục triệu Mỹ Kim kia. Tỷ tỷ, ngươi, đợi nàng lại lần nữa xuất hiện, ngươi liền nói với nàng. Chúng ta nguyện ý nhặt xác giúp nàng, để nàng mổ yên mà đẹp, mà số tiền kia, chính là thù lao của chúng ta. Tỷ tỷ, ngươi điên rồi, ai điên rồi, mấy chục triệu Mỹ Kim, ngươi có biết là bao nhiêu không? Chính là mấy ức nhân dân tệ đó. Không, lúc này sao còn suy xét nhân dân tệ làm gì? Có số tiền kia, ta có thể đến châu Âu, mua một trang viên tư nhân, nửa đời sau vinh hoa phú quý hưởng không hết. Lúc này, nàng lại nhìn muội muội nói, tất nhiên số tiền này ta sẽ không hưởng một mình. Sẽ phân cho ngươi một phần, ngươi nghĩ đi, nàng đã chết biến thành quỷ, tiền nhiều thì có ích lợi gì, còn không bằng đưa chúng ta sử dụng, nàng nói cái gì mà núi lạp lạp, khẳng định chính là muốn ngươi nhặt xác giúp nàng, đến thời điểm đó, số tiền kia cho dù đang trong ngân hàng nước ngoài hay đã biến thành vàng, kim cương, đều không quan trọng, ta muốn có số tiền này, tỷ tỷ, ngươi đừng đùa nữa, số tiền này, hiện tại cục quốc thuế, ngân hàng, các cổ đông, không biết bao nhiêu người đang truy tìm hạ lạc của nó a, cho nên ta mới nói ra nước ngoài a hát. Ân, đến thời điểm lấy được tiền, ta sẽ đổi toàn bộ thành đồng euro, dù sao hiện tại châu Âu đang sử dụng đồng euro, như vậy sẽ tiện hơn. Chạy đến một quốc gia không ai quen biết, số tiền này ai có thể tra ra, ai cũng không có khả năng tra đến đầu ta. Ta là một quản lý cấp cao, thế nhưng phương diện tài vụ không hề tham gia, hơn nữa tính ra ta cũng chỉ là một kẻ làm công ăn lương. Sẽ không có người hoài nghi ta. Tiếp đó, nàng chỉ Từ Vũ, nói, nghe cho rõ, đợi nàng xuất hiện, ngươi cái gì cũng phải đáp ứng nàng. Nàng hẳn sẽ chủ động đưa số tiền này cho ngươi làm thù lao. Không được, ta không thể làm như vậy. Được, được, như vậy đi, chia 6-4, ta 6-4, nói gì ta cũng là tỷ tỷ a. Hảo, hảo, chỉ ngươi có thể thấy nàng. 5 năm hẳn được rồi chứ. Ngươi ít nhất có thể lấy được 1 ức a, bằng vào bằng cấp của ngươi. Làm công tới khi nào mới có được? Lúc ngươi thi hát bị đánh trượt, chính là vì sau lưng ngươi không có người chống đỡ. Ha ha, ngươi có biết 1 ức này có nghĩa như thế nào không? Ngươi muốn ca hát, được, tự ngươi có thể mở công ty nhạc, phát hành đĩa của chính mình, có thể mời ngôi sao tới quay MV cho ngươi. Còn có tiền, có thể mời những người có bản lĩnh giúp đỡ chúng ta giải trừ nguyên rủa. Không thể, tỷ tỷ, ta tuyệt đối không đáp ứng loại chuyện này. Nhìn vẻ mặt nàng kiên quyết, cuối cùng, Từ Tố hô lớn, được, chỉ cần ngươi đáp ứng. Chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện này, về sau chúng ta có thể sống cùng nhau. Về sau ngươi có thể nói với người khác ngươi là muội muội ta. Chúng ta từ nay về sau sẽ là tỷ muội như trước. Số tiền này, hai ta cùng chia sẻ. Tỷ tỷ, không thể, chúng ta sao có thể ham muốn thứ không thuộc về mình. Nói vô nghĩa, thế đạo này, kẻ nào có tiền kẻ đó có quyền. Ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Ngươi cho rằng ta dựa vào bản thân mà lên được vị trí này sao? Là ta lên giường với cấp trên mới có thể ngồi trên cái ghế quản lý cấp cao AH. Cái này chính là hiện thực. Trên thế giới này, con người so với quỷ, lại càng thêm ghê tởm, khủng bố. Mà hiện tại, nếu công ty phá sản, ta đây lúc trước chịu đựng ghê tởm lên giường với cấp trên. Hy sinh lần đầu tiên, chẳng phải không còn nửa điểm ý nghĩa. Cha mẹ chết đi, bao nhiêu thân nhân bình thường không liên hệ. Vì số tiền bảo hiểm mà tới tìm ta, ta cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, chuyển nhà, chính là dựa vào số tiền này ta mới có thể mua nhà mua xe. Bằng cấp cứt chó, cái gì cũng không bằng. Không có hậu trường ngươi cho rằng có thể sống tốt ở nơi công sở này sao? Ta sống lâu như vậy chỉ biết một việc, thế giới này bất cứ ai cũng không thể tin cậy, chỉ tiền mới có thể tin cậy. Cho nên, nếu ta mất đi công việc, trải qua ngày tháng giống như ngươi, không được, tuyệt đối không được, ta thà chết cũng không muốn. Tiếp theo nàng đột nhiên ra lệnh, ngươi đi theo ta, Từ Vũ, sau đó nàng không ngừng chạy lên cầu thang, Từ Vũ vội vàng đuổi theo, kết quả nàng lại chạy tới sân thượng, Từ Tố cắn răng, đi tới lan can, quay đầu lại nói ngươi không được lại đây, tỷ, tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Từ Vũ ý thức được tỷ tỷ đang muốn làm cái gì? Đáp ứng ta chuyện vừa rồi. Từ Tố chỉ Từ Vũ, nói, nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ lập tức nhảy từ đây xuống. Tỷ tỷ, ngươi cho rằng ra không dám sao? Sẽ không đâu, chờ ta chết, mỗi ngày ta sẽ dây dưa với ngươi. Dây dưa tới khi ngươi chết mới thôi. Ha ha, ta không được coi như người lương thiện. Hơn nữa ngươi không chạm vào ta cũng sẽ không thấy quỷ hồn. Nhưng ta nhất định sẽ quấn ngươi tới chết. Ta sẽ khiến ngươi biết, con người rốt cuộc đáng sợ hay quỷ hồn đáng sợ. Hiện tại trả lời ta. Từ Vũ, ngươi có đáp ứng hay không? Chỉ cần ngươi nói một chữ, không ta sẽ lập tức nhảy xuống. Tỷ tỷ, ngươi đừng lại đây. Hai chân Từ Tố lúc này đều đạp lên lan can. Chỉ cần nàng hơi không giữ thẳng bằng. Liền trực tiếp rơi xuống dưới, biến thành quỷ hồn, đến thời điểm đó, nàng chỉ sợ sẽ thực sự hiện về dây dưa với muội muội. Thật lâu sau, Từ Vũ cắn chặt răng, nói, ta đáp ứng ngươi, tỷ tỷ, Từ Tố nhẹ nhàng thở ra, trèo xuống khỏi lan can, Từ Vũ chạy qua, muốn nhưng không dám thò tay đỡ nàng, nhưng không nghĩ tới, Từ Tố lại chủ động vươn tay. Bám lấy người Từ Vũ. Không sao, ta là muốn cam đoan ngươi có đủ thời gian để nhìn thấy nàng thêm một lần nữa. Tỷ tỷ, chuyện đêm qua, ta đã nói, so với quỷ, ta càng sợ người hơn. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha, tuyệt đối không buông tay. Cho dù mạo hiểm cả tính mạng này, nếu không lấy được số tiền kia, ta thà chết còn hơn. Sau đó, không có quỷ hồn nào xuất hiện trước mặt nhị nữ. Đến buổi tối, Từ Tố lái xe rời khỏi nội thành với Từ Vũ. Tỷ tỷ, ngươi thật muốn, đúng, tới Nghĩa Trang, ở đó âm khí sung túc, nhất định sẽ nhìn thấy quỷ. Cha mẹ vào tiết Thanh Minh, Tết Trung Nguyên không phải sẽ an bài một trong hai người chúng ta tới ở nhà thân thích sao? Tỷ tỷ, tới chỗ đó sẽ có lệ quỷ xuất hiện, tới lúc đó phải làm sao đây? Ta từ nhỏ đã gặp qua bao nhiêu lệ quỷ? Kết quả không phải vẫn sống tới hôm nay sao? Vì số tiền kia, ta nguyện ý mạo hiểm. Đêm qua, ta cũng không gặp phải chuyện không may. Ngươi quên cha mẹ rồi sao? Đúng vậy, cho nên ta muốn đi thăm mộ cha mẹ. cha mẹ hẳn sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi đi. Cha mẹ xuất hiện, như vậy hơn phân nửa sẽ bảo vệ chúng ta. Tỷ tỷ ngươi, vì tiền mà lợi dụng cha mẹ. Cái gì gọi là vì tiền, ta không để ý. Chỉ cần có thể lấy được số tiền đó, cái gì ta cũng lợi dụng. Chỉ cần ta có thể nắm nó vào tay. Người, sao quỷ càng đáng sợ sao? Chưa xong còn tiếp, cách chương.